Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, tinh huyết linh vị. Oanh, một tòa trận pháp bỗng nhiên mà thành, ô thuật đuổi theo tới lúc gấp rút, vội vàng không kịp chuẩn bị, đâm đầu thẳng vào trận pháp bên trong. Nhạc Quỳnh quay đầu quan sát, bên người Vô Cửu lần nữa tế ra mấy đạo thủ quyết, cũng hất ra nàng nắm giữ, thẳng rơi tại không xa nơi trên mặt đất, ngược lại vỗ tay, thở phào một hơi, kết lưới mà đối đãi, bắt rùa trong hũ, lão đạo chiêu số, coi là thật dùng tốt. Hắn nguyên lai sớm đã lặn xuống nơi đây, cũng trong tối bố trí xuống trận pháp, chỉ chờ cường địch đuổi theo, lại mượn nhờ trận pháp thoát khỏi truy sát. Bàn về đối địch chi đạo, hắn xem như trong tay hành gia, mặc dù thân chúng đan độc, y nguyên sát phạt quả đoán mà xảo trá đa dạng. Oanh, oanh, lại là một hồi oanh minh. Năm, sáu trượng phương viên trận pháp tia sáng ở trên không mà giữa lấp lóe. Trong đó mơ hồ một đạo bóng người, chính tại huy động phi kiếm liều mạng giãy giụa. Vô Cửu lấy ra một mai ngọc giản ném tới, ra hiệu nói, lo liệu trận pháp. Nhạc Quỳnh tiếp nhận ngọc giản, trong đó thác ấn lấy thúc đẩy trận pháp pháp quyết. Nàng không hiểu nói, sao không thừa cơ rời đi, giết người diệt khẩu, hiểu cũng không hiểu. Gia hỏa kia nhận ra ta, lưu hắn không được, nếu như rước lấy các gia cao thủ, bằng tu vi của ngươi căn bản trốn không thoát. Ô thuật chưa hẳn nhận ra hắn, nhưng từ đệ tử bị đánh chết thảm trạng bên trong có suy đoán. Trước đó hai cái mua sắm đệ tử lọt vào ngược sát tình hình, cùng hôm nay không có sai biệt, một nam một nữ này, có lẽ chính là đêm đó hung thủ. Bất quá, hắn đã không cách nào xác minh. Vô Cửu nịch xuống một câu, quay người chạy về phía lai lịch. Hắn mặc dù không có thi triển tu vi, mà một bước ba lượng trượng cũng là thế đi kinh người. Muối vịt cửa hàng trưởng quỹ cùng tiểu nhị, mang theo dao bầu, gánh lấy cây gậy, còn đang chờ tiên trưởng đại hiền thần uy. Ai ngờ trong nháy mắt ba vị tiên trưởng chết rồi một đôi, còn sót lại giống như cũng là chúng rồi tính kế. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy không ổn, lùi lại mấy bước, xoay đầu liền chạy, mà không chạy mấy bước, riêng phần mình cái cổ siết chặt, hai chân cách đất, sau đó liền cảm giác lấy thiên địa xoay tròn, lập tức, ô, một tiếng bay ra ngoài. Từ lúc chào đời tới nay, đây là hai người lần đầu tại bay, trực tiếp bay qua gò núi, bay qua ngọn cây, mà còn không kịp trải nghiệm bay lượn nhẹ nhàng, liền lại, bịch, ngã tại trên mặt đất, đúng là song song ngã đến ngất đi. Hai cái chó chết dám nhục nhã Nhạc cô nương, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vô Cửu đem trưởng quỹ cùng tiểu nhị chảo rồi trở về, sau đó thân hình rơi xuống, lộ ra rất là oán giận, ngẩng đầu lại nói, Nhạc cô nương, có thể hay không mượn nhờ trận pháp diệt rồi ra hỏa kia. Hơn 10 trượng bên ngoài đất trống trên, trận pháp còn tại tia sáng lấp lóe mà oanh minh không ngừng. Nhạc Quỳnh cầm ngọc giản thêm chút xem xét, đã minh bạch rồi lo liệu trận pháp pháp quyết, gặp trưởng quỹ cùng tiểu nhị bị song song bắt lấy, ngực nàng thoáng chập trùng, nói, đây là sát trận, có chút hung ác bá đạo, dù cho nhân tiên tiền bối lâm vào trong đó, chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân. Đó là lúc trước đối phó ta trận pháp, lại có thể bình thường. Vô Cửu nhìn hướng lay động trận pháp, vội vàng thúc giục, việc này không nên chậm trễ, ngươi ngược lại là mau mau động thủ a, tại Hoàng Nguyên Sơn kiếm chủng nội. Hắn kém chút tay kiếp khó thoát, mà đối phó hắn bẫy dập chính là bộ kia trận pháp, bị hắn mang tại người bên. Chẳng ngờ hôm nay phát huy được tác dụng, mà đột phát tình huống, không tiện trì hoãn, nếu như kinh động bốn phương, khó tránh khỏi phức tạp. Nhạc Quỳnh hiểu ý, thu hồi ngọc giản, hai tay vung vẩy, liên tiếp gia trì pháp lực pháp quyết chợt nhưng bay ra. Kia đã ở lung lay sắp đổ trận pháp, bỗng nhiên quang mang đại thịnh, Vô Cửu gật lấy đầu, ngược lại đi đến một bên. Hắn trước đây trốn ở đỉnh núi dưới bóng cây, không có quên rồi lưu ý xa gần động tĩnh, mặc dù tu vi không còn, mà thần thức lại là nhân tiên cảnh giới, nghĩ muốn nhìn ra Tú Thủy Trấn dị thường, với hắn mà nói cũng không phải là khó chuyện. Hắn e sợ cho không ngờ, trượt xuống núi đến, thiết hạ bẫy dập, sau đó lặng lẽ trốn ở bên ngoài trấn một mảnh núi rừng bên trong. Quả nhiên, Nhạc Quỳnh thật đúng là gây phiền toái. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tự mình động thủ, mà thúc đẩy trận pháp lại là không thể rời bỏ pháp lực. Chỉ có thể do Nhạc Quỳnh làm thay, trưởng quỹ cùng tiểu nhị, y nguyên hôn mê bất tỉnh. Vô Cửu đi tới gần, ngồi xổm xuống, đưa tay liền tại tiểu nhị trên mặt, ba ba, quạt mấy lần. Ai u, một tiếng rên rỉ, ngay sau đó có người mở hai mắt ra, còn từ không biết làm sao, lại một cái tát quất đến hắn nước mắt nước mũi cùng bay. Hét thảm lên, giống giống, tha mạng a. Vô Cửu nhân thể ngồi ở bên trên tảng đá, cười nói. Hắc hắc, ngươi gọi cái gì? Bánh nướng, gia cát thiêu bính, danh tự tốt, còn bánh nướng, có thể ăn hay không? Bánh nướng chính là bản địa đặc sản, cha ta thích ăn, cho nên đặt tên, mà ta lại ăn không được a. Ta lại hỏi ngươi, Tú Thủy Trấn trên vì sao giấu lấy tu sĩ? Tiểu nhị thật đúng là tên là gia cát thiêu bính, cả khuôn mặt đều đỏ sưng phồng lên. Còn thiếu rồi mấy khỏa hàm răng, thảm hề hề rất là đáng thương. Hắn dần dần lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi dậy, hai tay sát đất, lão lão thực thực đáp lời. Nhớ kỹ trên cuối tháng thời điểm, ba vị tiên trưởng đi vào Tú Thủy Trấn, trong đó hai vị ở tại ta Gia Cát Gia, sẽ bay cái vị kia tiên trưởng thì là hành tung không chắc. Về phần ba vị tiên trưởng ý đồ đến, không ai biết được, ngươi vì sao muốn nhục nhã vị cô nương kia đâu. Tiên trưởng bàn giao, phàm là nhìn thấy xứ khác người xa lạ, liền muốn lưu ý nhiều, cũng đúng lúc bẩm báo, mà ta cùng trưởng quỹ gặp nữ tử kia xác thực mạo mỹ. Liền muốn, hắc hắc, liền muốn làm gì a nha, nói đến nghe một chút. Ta đảm bảo nàng sẽ không giết ngươi. Vô Cửu cười mờ ám rồi âm thanh. Đưa tay vỗ vỗ ra cát thiêu bính bả vai. Hỏa kia tựa như là nhận lấy lớn lao khen ngợi. Cũng không nhịn được nhếch nhếch miệng. Nếu là đem nữ tử kia đùa bỡn một hai. Trong đó mùi vị há không mỹ qua muối vịt. Ai ngờ đúng là vị nữ tiên dài. Ta cùng trưởng quỹ nhấm nháp không lên. Hắc hắc. Mỹ qua muối vịt mùi vị, Vô Cửu đột nhiên vươn người đứng dậy, đúng lúc lùi lại một bước, liền tại giờ phút này, một đạo kiếm quang chợt nhưng mà đến, tiểu nhị ngẩng lên đầu, không rõ ràng cho lắm, phanh, bay ra ngoài, trực tiếp biến thành tử thi đổ rạp trên mặt đất, mà kiếm quang nhất chuyển, lại đem trưởng quỹ chém thành hai khúc, này mới ung dung lượn vòng. Lập tức truyền đến hừ lạnh một tiếng, ta không giết phàm nhân, nhưng bây giờ không vòng qua được kia hai cái đồ vô sỉ. Mà ngươi có chủ tâm kích ta xuất thủ, hừ, chỉ gặp Nhạc Quỳnh còn tại thúc đẩy trận pháp, lại sắc mặt đỏ bừng, phất tay áo cuốn lên phi kiếm, còn ném tới một cái nổi giận ánh mắt, giết đến tốt, Vô Cửu có chút chột dạ, ném xuống một câu. Nhếch miệng vui cười, quay người chạy lấy hai cái vạn linh sơn đệ tử thi hài. Hắn đi dạo một vòng, gặp trận pháp còn tại tia sáng lấp lóe, không chịu được tản ra thần thức nhìn hướng nơi xa. Lo nghĩ nói, như vậy tiếp tục trì hoãn. Không được, a, oanh, Vô Cửu lời còn chưa dứt. Cách đó không xa trận pháp đột nhiên nổ vỡ nát, một tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Cùng lúc cuồng phong gào thét, cỏ cây đều rạp, cát bay đá chạy, hắn cả kinh liên tiếp lui về phía sau, lập tức lại là khẽ giật mình. Nhạc cô nương, ngươi đây là trận pháp không có rồi. Trong đó ô thuật có lẽ thoát khốn mà ra, mà tràn đầy bừa bộn đất trống trên. Chỉ có chân cụt tay đứt, cùng một thanh phi kiếm, nhưng không thấy rồi người sống bóng dáng. Nhạc Quỳnh đứng thẳng nguyên nơi, giống như thần sắc có chút hoảng hốt. Chốc lát, nàng thoải mái khẩu khí, nhẹ giọng phân trần nói, mặc kệ là pháp thuật thần thông, vẫn là trận pháp, rất là hung ác một thức. Không qua tại Đồng Quy Vu Tận, Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là không nhịn được âm thầm tặc lưỡi. Ban đầu ở kiếm chủng may mắn tránh thoát một kiếp, không phải khó thoát thịt nát xương tan hạ tràng. Nhạc Quỳnh im lặng một lát, lại nói, Tú Thủy Trấn chỗ xa xôi, lại như cũ có người trông coi. Giờ này khắc này, người ta lại nên tiến về nơi nào? Vô Cữu đi đến chân cụt tay đứt ở giữa cúi đầu tìm kiếm. Không cần nghĩ ngợi nói, tiếp tục đi về phía nam, cho đến ven biển, hắn trong tay nắm một hạt tụ lý càn khôn pháp lực tia sáng quay người mà trở về. Đã thấy Nhạc Quỳnh vẫn mất hồn mất vía, không có làm suy nghĩ nhiều, một mực thúc giục, thất thần làm gì, nhanh chóng hủy thi diệt tích mà chạy là thượng sách. Nhạc Quỳnh bắn ra mấy sợi hỏa quang, đốt rồi trên mặt đất thi hài cùng chân cụt tay đứt. Nàng đi đến người nào đó bên người, liền muốn như vậy hướng phía trước, ồn ào tiếng vang lên, cô nương a, lúc này cũng không phải là kia lúc, không nên đi xuyên tại giữa núi rừng, làm nhanh chóng trốn vào dưới mặt đất tạm lánh. Nữ tử này không có lên tiếng, đưa tay nắm lấy người nào đó khuỷu tay, thôi động độn pháp, trong nháy mắt chìm vào dưới mặt đất. Giây lát, một đạo ngự kiếm bóng người vội vàng tìm tới. Đây là một vị lão già, râu tóc trắng xám, áo vải trường sam, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra thần sắc hồ nghi. Hắn đạp lấy kiếm quang lướt đất xoay quanh, nói một mình nói, a, nơi đây pháp lực dị động, máu tanh dày đặc, rõ ràng có người đánh nhau, lại hủy thi diệt tích. Ân, hiển nhiên là cái giết người cướp hàng lão thủ. Là ai vậy? Hắn đi nơi nào? Lão giả nghi hoặc thời khắc, lại cái mũi ngửi động, lập tức lắc lắc đầu, hắc hắc tự nhạc. Còn có son phấn hương khí đấy. Hắn còn muốn tiếp tục xem xét, bỗng vẻ mặt khẽ động, ngược lại bay vút lên trời, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Không cần một lát, lại là hai đạo ngự kiếm bóng người từ trên trời giáng xuống. Trong đó lão giả thu hồi kiếm quang, hai chân rơi xuống đất, sắc mặt âm trầm. Sau đó mà tới trung niên nam tử, thì là bốn phía dò xét, khó có thể tin nói, sư thúc, ô thuật cùng hai cái đệ tử đều đã bỏ mình. Được xưng sư thúc lão già, chính là Vạn Linh Sơn trưởng lão. Ngô sư, trung niên nam tử chính là Vạn Linh Sơn trúc cơ đệ tử. Khuất cưu, ta Vạn Linh Sơn trúc cơ đệ tử, đều trồng xuống tinh huyết linh vị, trừ phi rời đi tiên môn, nếu không không được giải trừ tinh huyết linh nhớ. Mà một khi người tử hồn tiêu, linh vị tất có dấu hiệu. Ngu sư cầm ra một khối màu đen ngọc bài, lại nói, ô thuật đã chết, hắn thủ hạ hai cái đệ tử lại có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mà nơi đây lệ khí vẫn còn tồn tại, rõ ràng chính là ba người hắn nơi chôn xác. Chỉ tiếc đến chậm một bước, lại không biết người hành hung là ai. Dù thế nào cũng sẽ không phải cái kia tặc nhân. Hắn rõ ràng trốn hướng Cổ Sào Quốc. Khuất cưu lắc đầu thổn thức. Bỗng thần sắc cứng lại. Đưa tay khẽ vồ. Một cái đoạn nhận cách đất bay lên. Dính đầy bùn đất trên vết đao. Lộ ra nhàn nhạt tương hương mùi vị. Không muộn. Ngu sư giơ tay lên bên trong màu đen ngọc bài. Hai mắt chớp động. Kia người giết rồi ô thuật. Tất nhiên đoạt hắn vật tùy thân, có linh vị làm dẫn, tìm tới hắn dễ như trở bàn tay. Quất Cưu thân là trúc cơ đệ tử, cũng từng lưu lại tinh huyết linh vị, bỗng nhiên có chỗ suy đoán, kinh ngạc nói, linh vị còn có như thế tác dụng, vì sao không từng nghe nói? Ngu sư sầm mặt lại, nhàn nhạt nói rằng, chờ ngươi tu tới nhân tiên cảnh giới, tự nhiên đã hiểu, tiên môn to lớn, há có thể tùy ý đệ tử làm sằng làm bậy. Quất Cưu không khỏi dùng mình một cái, vội nói, đa tạ sư thúc dạy bảo, đây là phàm vật, lại không biết có tác dụng gì, một cái dao bầu, một cái muối vịt cửa hàng dao bầu. Ngu sư hơi không kiên nhẫn, mệnh nói, khiến các nơi chặt chẽ đề phòng, nhưng có động tĩnh, lập tức truyền tin bẩm báo, không được tự tiện hành sự, lại truyền cáo môn chủ, trong tối điều động nhân thủ đến đây tương trợ. Hắn phất tay áo hất lên, trên thân tia sáng lấp lóe, lập tức chìm vào dưới mặt đất, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Khuất Cưu khom người xưng là, ném xuống dao bầu, rời đi thời khắc, lại không khỏi nhìn hướng sau lưng. Ba vị đồng môn bị giết, cùng muối vịt cửa hàng dao bầu có gì liên quan là? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?